Đô thị tu chân y thánh, chương 1366, Độc Cô Thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter dung kiều cầu vô tê cao nhớ qua web mới được, các người lại có thể không có chết. Vậy Độc Cô gia trưởng tôn nữ gương mặt trắng bệch che nhuốm máu ngực kinh ngạc nhìn Trần Phi đám người nói. Ngày đó, không nói kinh khủng kia cổ vương cấp hoang thú coi như là vậy yêu hải gió bão ở nàng nhìn lại đều đủ để mai táng Trần Phi các người, lại không nghĩ rằng, những người này lại có thể còn sống, đơn giản là phúc lớn mạng lớn. Đúng vậy, vận khí tốt, không có sao. Trần Phi nhẹ giọng cười một tiếng, cũng không chuẩn bị cùng đối phương có cái gì quá nhiều trao đổi. Độc Cô tiểu thư, Độc Cô tiểu thư, ngược lại thì vậy Trần Diệp cùng với Tân Thải hướng vậy Độc Cô gia trưởng tôn nữ cung kính khom người một cái, hành lễ nói. Ở nơi này núi yêu vực trừ yêu tộc hoang thú, cái này 10 gia tộc lớn chính là Vương Trung Vương. Cô gái trước mắt này thân là Độc Cô gia trưởng tôn nữ, lai lịch thiên đại, bọn họ tự nhiên không dám thờ ơ. Vậy Độc Cô gia trưởng tôn nữ khẽ gật đầu một cái, ánh mắt rơi vào Trần Phi đám người trên mặt quét một vòng, dừng một chút, lấy một loại lạnh kiêu ngạo giọng nhàn nhạt nói. Các người hộ tống ta đi dài hạt đảo đi, yên tâm, đến lúc đó ta sẽ trả cho các người đầy đủ thù lao. Nàng mặc dù là Độc Cô gia trưởng tôn nữ, nhưng chân thật tu vi cũng chỉ phổ thông đại thiên vị mà thôi, hơn nữa còn là dùng đan dược đống đi lên, không đáng giá một đề ra, cho nên nàng muốn an ổn truyền kiếp cái này yêu hải thì nhất định phải để cho những người khác là nàng bán mạng. Còn như vậy dài hạt đảo chính là cái này quân gia yêu hải đường biển tòa thứ nhất hòn đảo. Hộ tống ngươi, Trần Phi nghe vậy nhẹ nhàng nhìn vậy trên mặt nữ nhân lãnh ngạo một mắt cười lên, lắc đầu nói. Xin lỗi, không có hứng thú. Ngươi cự tuyệt ta, chấm, vậy Độc Cô gia trưởng tôn nữ sắc mặt lập tức liền trầm xuống, đổi được hết sức không tốt xem. Đúng vậy, ta cự tuyệt ngươi, thì như thế nào? Trần Phi bình tĩnh nói, ngươi, vậy Độc Cô gia trưởng tôn nữ sắc mặt càng khó xem, lấy nàng thân phận hòa mỹ hình dáng, đến kia không phải chúng tinh nâng tháng, người trên người chi tư, bây giờ những người này nhưng lại dám cự tuyệt nàng, thật sự là bị coi thường. Trong 3 tháng, ta nhất định phải trở lại núi yêu vực đảo. Vậy Độc Cô gia trưởng tôn nữ lạnh lùng quét Trần Phi một mắt, ánh mắt lại rơi xuống Trần Phi sau lưng Trần Diệp Tân Thải âm lãnh hỏi. Các người đâu, các người vậy muốn cự tuyệt ta, chấm, nhất thời, vậy Trần Diệp Tân Thải sắc mặt đổi một cái. Hiển nhiên, bọn họ từ Độc Cô gia trưởng tôn nữ lời này chính giữa cũng đọc lên uy hiếp. Bất quá, vậy Trần Diệp cắn răng, vẫn là bình tĩnh nói. Xin lỗi, Độc Cô tiểu thư thực lực chúng ta còn không bằng ngươi, cho nên, xin thứ lỗi ta chờ không thể hộ tống ngươi ra yêu hải. Càn rỡ, vậy Độc Cô gia trưởng tôn nữ nổi giận, mặt đầy xanh mét, lãnh ngạo nhìn Trần Phi các người nói. Xem ra các người còn không biết, dám cự tuyệt ta Độc Cô Thanh, sẽ là cái gì kết quả. Trần Diệp Tân Thải hai sắc mặt người lại lần nữa đổi một cái. Quảng cáo, kết quả gì, ha ha, đây là Trần Phi nhẹ khẽ cười cười, đột nhiên hướng Độc Cô Thanh đi tới. Ừ, Độc Cô Thanh gặp Trần Phi hướng mình đi tới, thần sắc cứng đờ, cảm giác có chút bất đại đối kính. Người muốn làm gì? Độc Cô Thanh chất vấn Trần Phi. Không việc gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng qua là ta cảm thấy trước ngươi nói hình như là đang uy hiếp chúng ta, hết lần này tới lần khác ta người này chính là rất ghét người khác uy hiếp ta. Hơn nữa, bây giờ là ở nơi này yêu hải, mà không các người Độc Cô ra cho nên, ngươi cảm thấy ta nên làm như thế nào đây? Trần Phi cười mỉa nhìn Độc Cô Thanh, người sau mặt liền biến sắc thông suốt lui về phía sau. Ngươi đừng tới đây, chờ một chút, ta không phải ý đó, ta không đang uy hiếp các người. Độc Cô Thanh lúc này tựa hồ rốt cuộc thanh tỉnh, biết mới vừa rồi mình có chút nóng nảy, sắc mặt hoảng hốt nói. Phải không, Trần Phi khẽ cười nhìn nàng một mắt chợt lắc đầu một cái cười nói. Xem ở ngươi trước từng giúp chúng ta nói qua phân thượng ta tha ngươi một lần, bất quá hữu nghị nhắc nhở, lần sau có thể liền không vận khí tốt như vậy hả? Cho nên, đừng tới phiền chúng ta, biết không? Dứt lời, Trần Phi không lo lắng rời ra Độc Cô Thanh hướng hòn đảo bên trong đi. Trần Thúc, A Thải, chúng ta đến trên đảo đi nghỉ ngơi một chút đi. Tốt, Trần Diệp Tân Thải hai người quét mắt mặt đầy tái nhợt cùng âm lãnh Độc Cô Thanh gật đầu một cái, lập tức đi theo lên. Mà đang nhìn vậy Trần Phi Trần Diệp Tân Thải ba người rời đi hình bóng, Độc Cô Thanh một gương mặt đẹp cũng là càng ngày càng âm trầm, càng ngày càng khó nhìn. Hiển nhiên, nàng chân thực không nghĩ ra, lấy thân phận nàng tôn quý, dung mạo đẹp Trần Phi các người lại dám, lại sẽ cự tuyệt hắn, như đây không phải là ở yêu hải chính giữa, nàng nhất định sẽ ý tưởng nghĩ cách muốn bọn họ trả giá thật lớn. Bất quá bây giờ cục diện vội vã, bằng nàng một người thật sự là không lòng tin đi ra yêu hải cho nên nàng chỉ có thể cắn răng, lại đi theo lên. Độc Cô tiểu thư, ngươi còn làm theo chúng ta cái gì? Gặp Độc Cô Thanh theo kịp Trần Phi lạnh lùng nói. Ngươi cũng nói, ta từng là các người chuyển lời, đồng giá trao đổi, lần này theo lý các người giúp ta. Độc Cô Thanh nhìn Trần Phi lạnh lùng nói, dừng một chút nàng lại mở miệng nói, hơn nữa ta có thể trả thù lao. Thù lao, Trần Phi bước chân dừng lại, xoay người lại, nhìn vậy có chút chột dạ Độc Cô Thanh, bình tĩnh nói. Phải, một bụi cao cấp bảo dược ta mang ngươi đi ra ngoài, như thế nào? Một bụi cao cấp bảo dược ngươi điên rồi sao? Điều này sao có thể? Độc Cô Thanh trực tiếp là nhảy cỡn lên, kiêng kỵ nhìn Trần Phi, tại sao đối phương sẽ nói như vậy, chẳng lẽ đối phương là biết trong tay nàng có một bụi cao cấp bảo dược? Nguyên lai trên mình ngươi thật sự có, lỗ mũi của ta không văn sai. Gặp đối phương diễn cảm, Trần Phi lập tức cười, nhàn nhạt nói. Yên tâm, ta sẽ không cướp ngươi, ngươi tự cân nhắc có thể được là được, không được thì kéo xuống. Đổi trác mà, mua bán không được nhân nghĩa ở, ngươi biết một bụi cao cấp bảo dược giá trị nhiều ít. Nếu không phải bởi vì bụi cây này cao cấp bảo dược ta vậy người bảo vệ cũng không biết chết, ta cũng càng không biết để cho các người tới hộ tống ta. Độc Cô Thanh khí được mặt đỏ dần, lạnh lùng nói. Nguyên lai là bởi vì nó à, Trần Phi lộ ra một cái bừng tỉnh hiểu ra diễn cảm, khẽ cười nói. Bất quá cái này cùng ta có quan hệ thế nào sao? Độc Cô Thanh thần sắc động lại, trầm mặc xuống, đúng vậy, coi như vì cái này cao cấp bảo dược nàng hao tổn một vị người bảo vệ, có thể cái này cùng Trần Phi có quan hệ thế nào sao? Hiển nhiên, một chút quan hệ cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một bụi cao cấp bảo dược cái này không thể nào quá nhiều. Độc Cô Thanh trầm mặc hồi lâu, vẫn lắc đầu một cái nói. Trần Phi trầm mặc nhìn đối phương, hồi lâu Trần Phi lắc đầu một cái, nói. Ta cầm nửa bụi cây cao cấp bảo dược và ngươi đổi, nếu là không được nữa, ngươi vẫn là mình rời đi đi. Ta không muốn đối với ngươi động thủ. Nguyên bản hắn đích xác là lười được lại mang theo cái này kéo dầu, bất quá, niệm ở đối phương trước kia cũng đích xác là bọn họ xem truyền lời, hắn cũng chỉ lui một bước. Cũng chỉ là nửa bụi cây cao cấp bảo dược liền muốn để cho hắn Trần Phi làm côn đồ, đây đã là rất giá rẻ, được rồi. Độc Cô Thanh chân mày sâu nếp nhăn, chợt cắn răng, hận hận nhìn Trần Phi, nói. Phải, nửa bụi cây liền nửa bụi cây. Dứt lời, nàng lòng bàn tay hoàng mang chớp mắt một đoàn hình thái cổ quái dài nhân sâm xuất hiện ở trong tay của nàng, tản ra nồng đậm thuốc quang, hương thơm xông vào mũi. Nguyên lai là vật này. Trần Phi thấy vậy hình thái cổ quái dài nhân sâm khóe miệng móc một cái, lộ ra nhàn nhạt vẻ vui thích chợt đồng dạng là đem hắn cam kết nửa bụi cây cao cấp bảo dược lấy ra đưa cho đối phương. Dưỡng thương cho thật tốt, chúng ta nghỉ ngơi đủ rồi, lúc rời đi sẽ thông báo cho ngươi. Thu hồi vậy cao cấp bảo dược, Trần Phi xoay người rời đi. Bất quá hắn nhưng không biết, ở sau lưng hắn, Độc Cô Thanh nhìn hắn rời đi hình bóng, trong mắt tràn đầy nồng nặc âm lãnh theo vẻ oán độc lẩm bẩm nói. Ăn ta Độc Cô Thanh đồ chờ đi, ngày sau lên dài hạt đảo ta tất để cho ngươi 10 lần phun ra. Hừ, 3 ngày sau, chỗ tòa này không biết tên hòn đảo bên bờ vùng, một đoàn chói mắt ánh sáng màu tím phóng lên cao, hướng vậy dài hạt đảo phương hướng yêu hải chỗ sâu vội vã đi. Cái này yêu hải bên trong khắp nơi đều là hoang thú, ngươi như vậy bay vùn vụt có phải hay không quá kiêu ngạo. Gặp Trần Phi lại dám ở yêu hải bên trong như vậy phách lối bay vùn vụt, Độc Cô Thanh cao mày, nói. Trần Phi yên tĩnh nhìn nàng một mắt liền rút lui mở ra ánh mắt không để ý tới nàng. Nhất thời Độc Cô Thanh sắc mặt cứng đờ, trong lòng tức giận lại là không biết tích lũy nhiều ít. Thằng đáng chết, chờ đi, đến lúc dài hạt đảo ta Độc Cô Thanh thề, nhất định phải để cho ngươi đẹp mắt. Độc Cô Thanh chết nhìn chằm chằm Trần Phi sau lưng, trong lòng lạnh lùng thề. Giống như là cảm nhận được cái gì, Trần Diệp Tân Thải nhìn nho một cái, lại nhìn xem sắc mặt kia không tốt lắm Độc Cô Thanh, cũng nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ lo lắng. Quảng cáo, bọn họ vào Nam ra Bắc nhiều, cho nên nhanh hơn Trần Phi sẽ người quen, xem người. Lúc này, Độc Cô Thanh nội tâm tâm trạng mặc dù coi là ẩn núp tương đối khá, nhưng mà bọn họ vẫn là đã nhìn ra. Trong lòng nàng đối với Trần Phi ý tưởng xa không có nàng lúc này bề ngoài biểu hiện như vậy bình tĩnh. Bất quá vừa nghĩ tới Trần Phi vậy cổ vương cấp thực lực kinh khủng, Trần Diệp Tân Thải hai người lại khẽ lắc đầu một cái thư giãn cảnh giác. Ở nơi này núi yêu vực đừng nói là Độc Cô Thanh, coi như là 10 gia tộc lớn, thậm chí núi yêu vực yêu tộc cũng không biết nhẹ xem bất kỳ một vị cổ vương cấp tồn tại. Người như vậy vật ở nơi này núi yêu vực coi như không phải vô địch nhưng đi ngang đây tuyệt đối là không một chút xíu vấn đề. Cho nên, chính là, một cái Độc Cô Thanh coi như là bối cảnh lớn hơn nữa, Trần Phi vậy hoàn toàn mới có thể có tư cách đem coi thường. Không có gì hay lo lắng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau đó, mênh mông kinh khủng yêu hải chính giữa, mờ tối giữa không trung, một đạo vô cùng là nổi bật màu tím màn sáng từ hư không vạch qua, đưa tới không thiếu hoang thú từng cơn giết hại gào thét. Bất quá, màn sáng kia tốc độ thật sự là quá nhanh, những thứ này hoang thú coi như là có lòng muốn giết tới, khá vậy vẫn là không theo kịp tốc độ, bị bỏ rơi xa xa. Thấy tình cảnh này, may là trước trong lòng cũng không có đối với Trần Phi có cái gì xem trọng Độc Cô Thanh, đi qua cái này mấy ngày sau, vậy vẫn là thực lực đối phương ấn tượng có chút biến hóa. Cái này chờ tốc độ coi như là tầm thường huyền thiên vị người cũng không nhất định có thể so đạt tới, xem ra thực lực hắn quả thật có chút không đơn giản. Độc Cô Thanh nhìn bên ngoài màn sáng vậy cực nhanh cảnh sắc, ánh mắt có chút âm trầm, trong lòng lẩm bẩm nói. Như Trần Phi thật nếu là huyền thiên vị nhân vật, thậm chí huyền thiên vị đỉnh cấp nhân vật, nàng mong muốn trả thù chỉ sợ cũng có chút khó làm. Không phải nói nàng ở Độc Cô gia thân phận, không thể đối phó tầng thứ này người, mà là một dài hạt đảo cũng không phải là bọn họ Độc Cô gia đại bản doanh, nơi này cũng không có quá nhiều gia tộc cường giả ở nơi này. Hai, đối phó tầng thứ này cao thủ, nếu như quyết tâm muốn chạy, muốn tìm hắn, sợ rằng thật là có chút khó làm. Đây là, đột nhiên dị biến phát sinh, cắt đứt nàng suy tính. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc giả tiến hóa nhé bia. GT, cách chương.